Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, Thiên Dạ Tuyết, Mị Ma Nữ Hoàng. Nữ tử này một bộ màu sáng y phục, mặc dù nàng quần áo đơn giản, thậm chí có thể nói là mộc mạc, ngay cả một kiện đồ trang sức đều không có, nhưng là, coi như lại đơn giản y phục, lại ăn mặc mộc mạc, đều không thể che giấu đi nữ tử trước mắt quang mang. Nữ tử trước mắt, tựa như là một viên trong đêm minh châu, ở trong màn đêm chiếu sáng rạng rỡ, bóng đêm cũng che giấu không được nàng quang huy, thân hình của nàng cùng với xuất chúng, mặc dù là một bộ màu sáng quần áo, dù là váy áo có vẻ hơi rộng lớn, lại như cũ không che giấu được trước ngực nàng chập trùng núi non, cao vút trong mây, sung mãn mà cứng chắc, như thế một đôi to lớn chi sữa. Cho dù là rộng lượng dưới quần áo, đều có thể phác họa ra hoàn mỹ đường cong, nàng eo thon doanh doanh một nắm, không có một tơ một hào thịt thừa, hai chân tròn trịa mà thon dài, như thế ngạo nhân dáng người phối hợp nàng cao gầy dáng người. Có thể nói là dáng vẻ thướt tha mềm mại, Ninh Giang thấy qua mỹ nữ không phải số ít, có lẽ luận dung nhan, nàng không bằng Diệp Trầm Ngư tuyệt thế khuynh thành, luận khí chất. Không bằng Ninh Vũ An ôn nhuận nhu nhã, nhưng như thế tràn ngập dụ hoặc dáng người. Tại Ninh Giang trong ấn tượng, chỉ sợ cũng chỉ có Nguyệt Liên Khê có thể cùng so sánh với. Bất quá, cùng Nguyệt Liên Khê vũ mị xinh đẹp khác biệt, khí chất của nàng, là một loại ung dung khí quyển, một loại tự nhiên hào phóng, một loại trí tuệ vững vàng, tựa hồ đối mặt bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì sự vật. Nàng đều có thể thông dòng ứng đối. Thiên Dạ Tuyết Huyết Ma Quốc hoàng tử một chút nhận ra nàng này. Trong mắt lộ ra một chút ngưỡng mộ chi ý. Thiên Dạ Tuyết, đây không chỉ tại Cự Ma Thành đại danh đỉnh đỉnh, tại toàn bộ ma giới, nàng đều được hưởng không nhỏ nổi danh. Có lẽ thanh danh này, không bằng Thiên Ma Tử như thế tên khuynh thiên hạ, nhưng là đối rất nhiều người mà nói. Thiên Dạ Tuyết là một cái khiến nhân hồn dắt mộng cuốn danh tự. Nàng là cự ma tộc đương đại truyền nhân, càng là loạn ma vực đệ nhất mỹ nhân. Truyền ngôn, cha mẹ của nàng, là cự ma tộc cùng mị ma tộc tương hỗ kết hợp. Mị ma, đây là một loại trời sinh mỹ mạo động lòng người ma tộc. Năm đó ở ma giới, Hắc Ám Ma Nữ cùng mị ma là ma giới song tuyệt. Hai đại chủng tộc đều lấy trời sinh mỹ mạo mà lấy xương. Hắc Ám Ma Nữ là trời sinh khí chất vũ mị xinh đẹp, mà mị ma đặc điểm thì là nóng bỏng thướt tha dáng người. Cái này Thiên Dạ Tuyết, mặc dù là hình người bề ngoài mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng là lỗ tai của nàng hơi nhọn như tinh linh. Loại này lỗ tai chính là mị ma đặc thù. Thiên Dạ Tuyết trực tiếp đi vào Ninh Giang xe ngựa trước. Tại Ninh Giang xe ngựa trước doanh doanh cúi đầu, Dạ Tuyết phụng đại trưởng lão chi mệnh, đến vì công tử làm bạn, không biết công tử có hoan nghênh hay không Dạ Tuyết. Lời này vừa nói ra, ở đây không ít tuổi trẻ một đời con mắt đều ghen ghét đỏ lên. Đây chính là Thiên Dạ Tuyết, là loạn ma vực đệ nhất mỹ nhân, toàn bộ ma giới, người theo đuổi nhiều vô số kể, liền xem như Huyết Ma Quốc hoàng tử. Đối Thiên Dạ Tuyết đều có một ít ý nghĩ, mỹ nhân như vậy, ai có thể không tâm động, xin cứ tự nhiên, Ninh Giang lãnh đạm nói, hắn đương nhiên biết cự ma tộc ý tứ, phải cái này Thiên Dạ Tuyết tới, đơn giản là muốn thăm dò lai lịch của hắn, moi ra bí mật trên người hắn, nhưng hắn là ai, sao lại quan tâm cự ma tộc điểm ấy tiểu tâm tư. Lần này hắn giả trang thánh ma tộc, cao điệu làm việc, đều là hắn tận lực mà vì, cự ma tộc càng là như thế, càng có thể nói rõ cự ma tộc đã lên hắn câu. Đa tạ công tử. Thiên Dạ Tuyết vén rèm lên, tiến vào lập tức xe, xe ngựa này không gian không tính lớn, Thiên Dạ Tuyết vừa tiến đến, trên thân một loại đặc hữu mùi thơm liền đập vào mặt. Loại mùi thơm này, gọi người ý loạn tình mê, cùng loạn ma vực đệ nhất mỹ nhân. Ở chỗ này dạng không gian thu hẹp bên trong, tăng thêm trận này trận mùi thơm, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút ý nghĩ. Ninh Giang lẳng lặng nhìn Thiên Dạ Tuyết, ánh mắt từng tấc từ Thiên Dạ Tuyết trên mặt. rời đi toàn thân của nàng. Từ trên xuống dưới đem trước mắt loạn ma vực đệ nhất mỹ nhân đánh giá một lần. Không bỏ sót bất kỳ một cái nào chi tiết, hắn dạng này tư thái. Tại người khác xem ra, liền cùng đăng đồ tử, lộ ra vô cùng vô lễ, nhưng là trước mắt Thiên Dạ Tuyết, tự nhiên hào phóng, nhìn thẳng vào mắt Ninh Giang ánh mắt, mặc cho Ninh Giang thưởng thức, không tệ, rất không tệ, hồi lâu, từ Ninh Giang trong miệng phun ra hai chữ, đổi thành người bình thường, chỉ sợ Ninh Giang sẽ cảm thấy Ninh Giang là tại đánh giá Thiên Dạ Tuyết dung mạo dáng người. Nhưng Thiên Dạ Tuyết, trí tuệ linh lung, thông minh sáng long lanh, nhưng từ Ninh Giang trong lời nói nghe được một chút không giống hương vị. Xin hỏi công tử, là cái gì không tệ đâu? Thiên Dạ Tuyết mỉm cười, chậm chậm hỏi, mị ma nữ hoàng huyết thống, Ninh Giang chậm rãi nói. Không gian một chút yên tĩnh, Thiên Dạ Tuyết đôi mắt đẹp trợn to, không dám tin nhìn xem Ninh Giang. Ninh Giang cái này thật đơn giản một câu, trực tiếp đánh nát nàng tất cả thong dong. Mị ma nữ hoàng huyết thống, không có khả năng cùng cự ma tộc kết hợp, hoặc là nói, cự ma tộc không xứng với, người không phải cự ma tộc người, Ninh Giang thản nhiên nói. Thiên Dạ Tuyết chậm rãi khôi phục trấn định, hít sâu một hơi, công tử mắt sáng như đuốc, bất quá, ta có phải hay không cự ma tộc người không trọng yếu. Một tầng thân phận, một tầng áo ngoài mà thôi, nói không sai. Thân phận loại vật này, cũng không trọng yếu, chân chính trọng yếu, cho tới bây giờ đều là thân phận phía sau mục đích. Ninh Giang cười nhạt một tiếng. Tựa như hắn, có phải là thánh ma tộc, cũng không trọng yếu, trọng yếu là hắn mục đích. Công tử cao kiến, Thiên Dạ Tuyết gật đầu, cũng liền tại hai người giữa lúc trò chuyện, cự ma đấu giá hội đã bắt đầu. Huyết ma quốc hoàng tử bọn người, lúc này đều là thu hồi nhìn qua xe ngựa ánh mắt. Đem ánh mắt tập trung ở bưng lên vật phẩm đấu giá. Cự ma đấu giá hội bên trong trận, chỉ có thư mời mới có thể vào bên trong. Như thế quy cách, cũng chú định có thể ở đây bán đấu giá đồ vật toàn bộ đều là chân bảo. Bởi vậy, cái này mang lên bán đấu giá kiện thứ nhất đồ vật. Liền rất có lai lịch. Trải qua ta cự ma đấu giá hội giám định, bản này bản chép tay, chính là một vị thánh cấp cường giả để lại, bên trong ghi chép đồ vật, tất cả đều là vị này thánh cấp cường giả tu luyện trên đường võ đạo cảm ngộ cự ma tộc đại trưởng. Lão cao giọng giới thiệu nói, một vị thánh cấp cường giả võ đạo cảm ngộ, không thể nghi ngờ là tương đương chân quý đồ vật, thánh cấp cường giả ánh mắt. Xa không phải vương giả có khả năng so sánh, nếu là có thể hiểu thấu đáo bên trong võ đạo cảm ngộ. Đối với tự thân tu vi, sẽ rất có ích lợi. Bản này bản chép tay, 100.000 ngày ma thạch giá bắt đầu, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 1 vạn ma giới ma thạch, cùng đại thiên thế giới, chia mấy phẩm giai, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm money tại cực phẩm về sau. Chính là thiên cấp ma thạch, cũng chính là thiên ma thạch, tương đương với đại thiên thế giới thiên linh thạch, loại này cấp bậc ma thạch, bình thường cũng chỉ có vương giả có thể cầm ra được. Đương nhiên, tới đây thế hệ trẻ tuổi, cũng đều là thân phận quý giá người, từng cái cũng không thiếu thiên ma thạch, 11 vạn, huyết ma quốc hoàng tử cái thứ nhất báo giá. 12 vạn, 15 vạn, 20 vạn, bản này bản chép tay lấy một cái tấn mãnh tốc độ. Kéo lên cao, trải qua mấy vòng báo giá về sau. Cuối cùng, bản này thánh cấp bản chép tay bị một vị ma tộc lão vương giả lấy 50 vạn thiên ma thạch giá. Cả chụp được, bản này thánh cấp bản chép tay, khiến cho đấu giá hội bầu không khí một chút lửa nóng. Tiếp xuống lấy ra vật phẩm đấu giá, tất cả đều là lấy mấy lần giá cả thành giao. Hết chương.